Trên mặt Lục Tam Phong không có bao nhiêu biểu cảm. Âm mưu như thế này không thiếu. Nhưng đám bịp bợm bọn họ gặp Lục Tam Phong là coi như xui. Anh còn muốn giết chết người ta. Chấm, Trương Phượng Tiên đầy vẻ. Anh điên rồi à, quay lại. Đến văn phòng của công nghiệp Thiên Thông. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo bọn họ. Mau cút đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Cái gì? Trương Phượng Tiên giãm phanh dừng xe lại. Nhìn Lục Tam Phong mà nói. Chấm, đầu anh không vào nước chứ? Anh lấy cái gì đuổi bọn họ đi? Mong bọn họ không sẽ chi. Không sạch, anh có chứng cứ không? Tôi có thể tạo ra một ít. Chỉ cần hình thành làn sóng lốc dư luận là có thể bắt đầu điều tra. Trương Phượng Tiên ôm đầu. Nhìn Lục Tam Phong như nhìn một kẻ điên. Nói, người ngoài như anh mà nhảy vào đó. Không sợ chết à, tôi sống trong đường chết. Đã không còn cách nào nữa rồi. Muốn thu phục được công ty này trong thời gian ngắn nhất thì phải liều mạng mạo hiểm. Lục Tam Phong mở cửa xe xuống. Châm một điếu thuốc. Nói. Đi. Trương Phượng Tiên khởi động xe. Chạy nhanh như bay. Trương Phượng Tiên luôn khuyên bảo Lục Tam Phong suốt dọc đường. Thật ra ngay từ đầu Trương Phượng Tiên đã biết công ty này. Vừa thu hút đầu tư là chiếm danh ngạch ngay nên mới đổi phương án ngay. Chứ không phải là đấm nhau với người tan vài nhà cao tầng ít ỏi ở trong thành phố. Trên đường Đông Nam, chủ yếu được dùng để làm tòa lầu cao ốc văn phòng. Một số thì là văn phòng của các công ty nước ngoài. Lục Tam Phong đi thẳng lên lầu 8. Đến trước cửa của một văn phòng lớn có treo vài ký tự to. Anh gõ cửa văn phòng công nghiệp Thiên Thông. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước ra. Các người làm gì thế? Tìm quản lý của các người ở đây. Có việc cần nói chuyện. Đối phương liếc mắt đánh giá Lục Tam Phong rồi quay đầu đi vào. Không bao lâu sau lại đi ra mở cửa. Nói, Giám đốc Phong đang có mặt ở văn phòng. Lục Tam Phong đẩy cửa ra. Trông thấy một người đàn ông mặc vest. Mặt lại có vẻ lưu manh. Cổ áo mở rộng, gác chân lên bàn. Hình xăm ẩn hiện lấp ló trong áo. Các người làm gì đấy? Anh là quản lý của công nghiệp Thiên Thông. Lục Tam Phong nhíu mày hỏi. Đúng thế, trông ông đây không giống à, các người có chuyện gì? Là thế này, tôi là ông chủ của nhà máy thực phẩm. Gần đây tôi cảm thấy hứng thú với các dự án xúc tiến đầu tư địa phương. Nhưng công ty của các người chiếm chỉ tiêu. Tôi đến đây vì muốn nói cho anh biết một tiếng. Tốt nhất là các anh mau cút đi. Trong tay tôi có số lượng tài liệu lớn về các anh. Trong đó là một vài cổ phần của lãnh đạo. Hoạt động hộp đen, thu hồi đất bất hợp pháp, nêm yết cửa sau và lừa dối cổ đông. Lục Tam Phong gắn từng chữ. Trương Phượng Tiên nhìn anh. Thầm than trong lòng rằng người này đúng là tên bịp trời sinh. Nói dối mà không chớp mắt tí nào. Đứng ở đây làm mưa làm gió. Ai không biết còn tưởng rằng anh thuộc cục điều tra đặc biệt gì đó. Thiếu điếu lấy giấy chứng nhận ra. Bắt bớ người kia. Đối phương cũng bị dọa sợ. Rút chân gác trên bàn xuống. Kinh hoàng nhìn anh mà nói. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Tôi có làm gì đâu. Tôi biết, chỉ cần anh đăng báo chuyện này là xong. Đây là danh thiếp của tôi. Bảo bọn họ liên lạc với tôi. Tiện thể nói cho lãnh đạo của anh biết. Nếu không lùi ra khỏi đợt xúc tiến đầu tư này, đừng trách tôi không khách sáo. Lục Tam Phong đặt danh thiếp lên bàn rồi quay đầu bỏ đi. Vào lúc ăn cơm chiều, Lục Tam Phong cúi đầu ăn cơm. Không nói câu nào. Trương Phượng Tiên nhìn anh, nói, nếu anh gặp chuyện không may, tôi sẽ không cứu anh đâu, mà có khi là khó cứu đây. Không cần, lòng tôi tự có chừng mực, từ nhỏ đến lớn, có phải anh rất thích liều mạng không? Từ kế hoạch kinh doanh của anh đến việc bây giờ, chuyện nào thì người bình thường cũng làm được. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến người khác chiếm đoạt vài danh ngạch. Thế lực còn to lớn. Công ty rất khổng lồ. Ý nghĩ đầu tiên của người bình thường là đi đường vòng. Anh là người đầu tiên liều mạng chơi tới cùng đấy. Lục Tam Phong ngẩng đầu nhìn cô ta. Nói, tôi cảm thấy tôi có thể thắng. Chỉ cần có cơ hội thắng nhỏ nhoi là tôi thắng chắc rồi. Lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi bác mình một tí. Nếu không thì lấy tiền của anh. Tôi cũng thấy không yên tâm cho lắm. Trương Phượng Tiên ăn cơm. Không nói thêm gì nữa. Cô ta không ôm nhiều hy vọng với Lục Tam Phong. Đừng nói đến Lục Tam Phong. Ngay cả bản thân cô ta làm hết sức cũng chưa chắc ăn được. Vừa quay về khách sạn, Lễ Tân đã nói với Lục Tam Phong. Anh Lục, có điện thoại gọi cho anh. Chúng tôi đã đặt số điện thoại gọi đến ở đầu giường của anh rồi. Ai gọi đấy? Lục Tam Phong hỏi. Người kia nói là giám đốc của anh. Họ Cao, còn có một người tự xưng là vợ anh. Được, tôi biết rồi. Lục Tam Phong đi về phía thang máy. Quay về phòng, anh gọi điện thoại cho Giang Hiểu Nghị. Tán gẫu vài chuyện trong nhà. Gần đây Tống Tiết Ly gọi điện thoại cho cô. Vẫn muốn cô nhét hai người anh trai vào nhà máy. Lục Tam Phong từ chối luôn. Đã tìm được nhà trẻ cho Như Lan rồi. Cũng mới nhập học, Giang Hiểu Nghị làm quen với vài chị em. Ngày nào cũng ăn cơm. Đi shopping. Lục Tam Phong nhận ra cô thấy hơi nhàm chán. Nhưng anh đang gấp gáp nguy cấp lắm. Không thể ở nhà với cô. Sau khi cúp máy, anh gọi điện thoại cho Cao Chí Dũng. Tổng Giám Đốc Lục, báo cho anh một tin tốt. Bên phía đội Lý Kỳ Nguyên phát triển rất thuận lợi. Đã bàn xong những điều kiện liên quan rồi. Vài ngày sắp tới có thể xác định luôn. Trong giọng Cao Chí Dũng đầy vẻ hưng phấn. Thế là tốt rồi. Mấy ngày nay anh chú ý đến dây chuyền sản xuất. Còn phải chọn người ứng cử cho quản đốc nhà máy mới. Nếu không được thì tuyển người từ vài doanh nghiệp nhà nước được tái cấu trúc. Đưa sản phẩm hoàn thiện ra thị trường trước. Hiểu không? Anh yên tâm đi. Bên phía anh sao rồi? Không thuận lợi cho lắm. Có doanh nghiệp chiếm chỉ tiêu. Gần đây đang hòa giải. Hẳn là vấn đề không to. Mà Trương Phượng Tiên kia cũng không phải người đàm phán chuyên nghiệp gì cả. Hầu hết là tôi làm tất. Lục Tam Phong hơi bất đắc dĩ. Nếu là người chuyên nghiệp, quen thuộc với những thứ này một chút thì anh đâu cần mệt như thế. Thật sự là tôi không tìm được ai. Nếu không thì chả cần tìm cô ta rồi. À đúng rồi. Này, Cao Chí Dũng ở đầu dây bên kia cứ ấp úng mãi. Có gì thì nói đi. Hôm nay Tổng Giám Đốc Tôn gọi điện thoại cho tôi. Hỏi tôi làm việc ở đây ra sao. Còn nhắc đến anh, khá là thưởng thức anh. Muốn trò chuyện với anh. Lục Tam Phong nhướng mày. Cảm giác không đúng lắm. Sao thế này? Muốn túm Cao Chí Dũng về à? Có vài việc đừng nói nhiều. Bây giờ hai bên là đối thủ cạnh tranh. Tôi có thể hiểu được tình cảnh anh kẹt giữa hai bên. Nếu anh ta gọi đến đây thì tôi sẽ tâm sự với anh ta. Hai bên trò chuyện một lát. Lục Tam Phong cúp máy. Ngồi ngây ra trên giường. Tổng Giám Đốc Tôn gọi điện thoại cho anh làm gì chứ? Ra ngoài, lấy người về. Lục Tam Phong không hiểu rõ cho lắm. Hai bên vẫn chưa giáp mặt đánh nhau ở trên thương trường. Chẳng qua mọi người giác ngộ được mùi thuốc súng từ trước mà thôi. Lòng anh đắn đo cân nhắc. Bỗng điện thoại reo lên. Cách Trương.